Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 320, 33 Thiên. Tử Vi Đại Đế, thật giả ngộ không lần nữa bên trên đến thiên đình, chỉ thấy kim quang vạn đạo lăn đỏ nghe, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Cái kia Nam Thiên Môn, bích nặng nề, lưu ly tạo nên, minh màn trướng, bảo ngọc trang thành. Hai bên bày mấy chục viên trấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, cầm tiền ủng mao, bốn phía liệt mười mấy kim giáp thần nhân, một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, phòng ngoài còn nhưng, đi vào kinh người bên trong bên có mấy căn đại trụ. Trụ bên trên quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng, lại có mấy tòa trường kiều, trên cầu lượn vòng lấy màu vũ lăng không đan đỉnh phượng. Minh hà màn trướng chiếu sắc trời. Bích sương mù mông lung che tranh cãi. Cái này trên trời có 33 tòa thiên cung. Hai người vừa đánh vừa nhập. Thủ vệ các thiên binh thiên tướng. Căn bản là không ngăn cản được bọn hắn. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế tọa trấn ở đây. Đột nhiên có 4-5-7 người hô nói. Báo, khởi bẩm bệ hạ Tôn Ngộ Không lại đánh vào tới. Hai người xâm nhập Nam Thiên Môn, thủ vệ thiên binh thiên tướng đều không phải là địch thủ. Nói, người tới thở hồng hộc, hiển nhiên là chạy thở không ra hơi. Thiên đình chung quy luật sâu nghiêm, phổ thông thiên binh thiên tướng, căn bản là không thể phi hành. Ừ, Hạo Thiên trong mắt tinh quang nở rộ, trầm giọng nói, cái kia hầu tử vì sao lần nữa thượng thiên làm ầm ĩ? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại thật coi mình là bùn đất bóp, muốn lại đến trận đại náo thiên cung không thành, khởi bẩm điện hạ. Lần này là hai cái hầu tử, bọn hắn giống như không phải một đám, một bên đánh còn một bên kêu để thiên đình xuất ra chiếu yêu kính. Lại đến nhìn xem đối phương diện mục chân thật, thoại âm rơi xuống, vị này thiên tướng cuối cùng đem sự tình tự thuật hoàn tất. Thì ra là thế, chúng tiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm Tôn Ngộ Không chỉ là vì mượn chiếu yêu kính, không có đại náo thiên cung tâm tư. Khụ khụ, Ngọc Hoàng Đại Đế ho khan một tiếng, trầm ngâm nói, đã như vậy, liền để cái kia Tôn Ngộ Không vào đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai cái Tôn Ngộ Không vận chuyển bí chữ, hành quyết, nhanh chóng bay vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Thật giả Ngộ Không không khách khí chút nào nói, Ngọc Đế, các ngươi nhìn một chút cái yêu tinh này, đến cùng là lai lịch gì, dám biến thành ta lão Tôn bộ dáng. Nói, bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, lần trước sư tôn tại Ngũ Hành Sơn bên trong, vì chính mình giảng giải hồng hoang phân chia thế lực, hiển nhiên Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên, cùng Bồng Lai Đảo một mạch người, cũng không thân thiết, lúc này cùng Hạo Thiên lúc nói chuyện, hoàn toàn liền không có sắc mặt tốt. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế cứ việc thần thông quảng đại, nhưng vẫn như cũ phải nhịn Tôn Ngộ Không một số, phảng phất là vạn năm ninja rùa dãng. Hạo Thiên thấy hai người hầu tử xưng hô, lông mày không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói, chúng khanh ra nhưng có ai có thể phân biệt được, chuyện này Ngộ Không đến cùng là lai lịch ra sao. Nói, hắn trong bụng âm thầm giật mình, mấy năm không thấy, Tôn Ngộ Không pháp lực tăng trưởng không ít, dưới mắt đúng là nửa chân đạp đến nhập chuẩn thánh cấp độ. Nếu thật để con khỉ này tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, chỉ sợ đối với thiên đình sẽ càng thêm không nhìn. Nhưng Hạo Thiên trong lòng rõ ràng, đây đều là tất nhiên. Chờ hầu tử Tây Thiên thỉnh kinh sau khi kết thúc, hấp thu hết thỉnh kinh công đức về sau, muốn đến chính là vị chuẩn thánh cường giả. Chúng tiên cẩn thận nhìn qua Tôn Ngộ Không, nhưng mà bên trên nhìn xem nhìn đều không có phát hiện. Đến cùng có cái gì không giống nhau? Hai người ai là thật, ai là giả, căn bản là phân biệt nhận không ra. Cho dù là chư giáo đệ tử bên trong, có thể vô số người, nhưng ở lúc này nhìn lấy Tôn Ngộ Không đều bất lực. Lúc này Thác Tháp Lý Thiên Vương hô nói, bệ hạ, đã yêu nghiệt khó mà phân biệt. Không bằng lấy ra chiếu yêu kính đến nhìn qua, dạy hắn giả diệt thật tôn. Dứt lời, Hạo Thiên gật đầu, trầm ngâm nói, người tới, lấy chiếu yêu kính, Sau đó không lâu, trong kính chính là hai cái Tôn Ngộ Không cái bóng. Kim cô quần áo, lông tóc không kém, Ngọc Đế căn bản cũng phân biệt không ra. Trầm ngâm nói, hai vị Tử Vi Đại Đế thần thông quảng đại, các ngươi nhưng đi qua hỏi thăm hắn, có biện pháp nào không? Nói, hắn đem thật giả Ngộ Không đuổi ra ngoài điện. Một cái hầu tử đối với Ngọc Đế mà nói, liền đã đủ phiền toái. Lúc này xuất hiện hai người, tự nhiên không hy vọng bọn họ lưu lại ở thiên đình bên trên. Không phải sao, để Tôn Ngộ Không tiến về Tử Vi Đế Cung. Dù sao có Bồng Lai Thiên Tôn làm chỗ dựa, đối phương có lẽ biết được sẽ càng nhiều. Thật giả Ngộ Không gặp sau chạy gấp tới. Thiên đình bên trong có 33 tòa thiên cung, chính là Khiển Vân Cung, Bì Sa Cung, Ngũ Minh Cung, Thái Dương Cung, Hoa Dược Cung, một cung cung sống lưng nuốt vàng ổn thú. Lại có tầng 72 bảo điện, chính là Triều Hội Điện, Lăng Hư Điện, Bảo Quang Điện, Thiên Vương Điện, Linh Quan Điện, một điện cột cung điện Liệt Ngọc Kỳ Lân Không Thọ Tinh trên đài. Có ngàn ngàn năm không gỡ danh hoa, Luyện Dược Lô một bên, có vạn vạn năm thường thanh thêu cỏ. Lại đến cái kia Triều Thánh trước lầu, đỏ thẫm sa y, sao trời sán lạn, phù dung quan, kim bích huy hoàng, ngọc châm châu dày, tím thụ kim thứ, hai cái Ngộ Không tìm kiếm Tử Vi Đế Cung, chỉ gặp phục nói hành lang gấp khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn. Thật giả Ngộ Không đi vào Tử Vi Đế ngoài cung, hai người vẫn là lòng còn sợ hãi. Dù sao đem bọn hắn trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ người chính là Tử Vi Đại Đế. Để cho người ta thông báo sau tiến nhập trong đại điện. Cái kia Tử Vi Đại Đế ăn mặc ngân sắc cẩm y, tựa như là tinh quang dạng sáng chói. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói, các ngươi vấn đề bản tọa đã biết, ai là thật giả ta cũng phân biệt nhận không ra. Nhưng ở trước khi đi lúc có thể khuyên bảo ngươi chờ câu nói. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, mỗi người đều là mình tâm viên. Không ai có thể cứu mình, chỉ có tự cứu. Thoại âm rơi xuống, hai người đã ở ngoài cung. Tôn Ngộ Không châm trước câu này lời nói về sau. Trong lòng tựa hồ 49 có chút hiểu được. Quát yêu nghiệt, đã người khác đều phân biệt không được ngươi. Như vậy thì để cho ta giết ngươi. Hiện ra nguyên hình, dứt lời. Hắn lần nữa vung vẩy lên kim cô bổng. Hướng về Giả Ngộ Không mãnh liệt đập tới. Giả Ngộ Không gặp sau không cam lòng yếu thế, phản bác nói, chúng ta ai là yêu nghiệt còn chưa nhất định đâu, lại để ta đánh cho ngươi hiện ra nguyên hình. Nói, hai người lần nữa đánh đấu. Ầm ầm, hai cái Tôn Ngộ Không tại 33 trọng thiên đại chiến. Một đường đánh ra ngoài, đánh đến hồng hoang thế giới biên giới chỗ. Lúc này hai bên đều đánh ra chân hỏa đến. Ba đầu sáu tay chiến thể hiện ra, bí chữ, hành, quyết vận truyền, thậm chí chiến chi pháp tắc đều triệt để kích phát. Cái này thế tất là cái không chết không thôi cục diện. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.